Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 398, chương 397. 33 liền 33 đi. 33, giờ khắc này bên trong, Rama triệt để trừng lớn ánh mắt của mình, hoàn toàn xa vào đến ngạc nhiên bên trong. Ấy, liền Asuna cũng hơi há to miệng, một bộ chưa kịp phản ứng bộ dáng. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp đồng thời phát ra tiếng kêu, giống như tải cùng nhui cùng một chỗ kêu, ba ba, dáng vẻ. Đám người liền cùng một chỗ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem nhui. Vô luận dạng gì ý nghĩ đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại có cái này có chút rung động lòng người xưng hô tại trong đầu quanh quẩn. Đặc biệt là Rama. Trước nay chưa có bối rối, giờ này khắc này bên trong, Rama chỉ còn lại có mấy cái ý nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Đây là nơi nào? Ta là ai? Ta ở đâu? Đơn giản đều không có trật tự có thể nói. Chỉ có Yui, nhìn xem Rama cái kia vẻ mặt mờ mịt, nơm nớp lo sợ mà lên. Ba ba, Yui liền thận trọng hô Rama, lã chã trực khóc bộ dáng. Đơn giản tựa như là thấy thân nhân của mình cũng không dám nhận sợ người lạ tiểu hài. Thảm thương đến không được. Ngoặc kép, Rama, Asuna tựa hồ bị Yui cái bộ dáng này cho kích thích. Nhìn trừng trừng hướng Rama, bên trong tràn đầy vô tận tình cảm phức tạp. Thấy Asuna bộ dạng này vô cùng phức tạp bộ dáng, Rama cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, lập tức lên tiếng. Đừng như vậy nhìn ta. Ta có thể không có một cái nào con gái lớn như vậy. Nói đùa. Đừng nói kết hôn. Liền là bạn gái Rama đều còn không có giao qua dù cho một cái. Mấy chục năm xuống tới một mực đắm chìm ở ma thuật rèn luyện. Mặc dù không đến mức triệt để đoạn tuyệt hồng trần. Khẳng định cũng có nam nhân một chút bệnh chung. Sẽ đối với một chút đáng yêu nữ hài tử liên tưởng nhẹ nhàng. Càng muốn cùng hơn các nàng là một chút như thế chuyện như vậy. Có thể này chút đều còn không có phó chư vu hành động a. Dù cho nói đến vô cùng thảm thương, nhưng Rama hoàn toàn chính xác vẫn là một cái đầy đủ đồng trinh. Lúc nào có lớn như vậy một đứa con gái rồi. Rama thậm chí đều muốn hướng lấy Yui hô to một tiếng. Mẹ ngươi họ gì a? Hiện tại liền là như thế nói bậy nội dung cốt truyện. Asuna tự nhiên hiểu rõ Rama ý tứ. Ta biết á, Asuna nói như vậy. Ta cũng không có thật hoài nghi tới ngươi a. Câu nói này, nhường Rama thẳng tắp nhìn về phía Asuna con mắt. Đổi lấy chỉ là Asuna không chút do dự quay mặt chỗ khác. Một bộ rất rõ ràng liền là trong lòng hư bộ dáng. Cái này khiến Rama khóe miệng bắt đầu run rẩy, mà Yui còn tại mở to một đôi tròn căng mắt to nhìn chằm chằm Rama. Khuôn mặt nhìn vẫn như cũ treo một chút lã chã trực khóc. Giống như sắp bị ném bỏ tiểu hài giống như, khiến cho người không đành lòng. Ít nhất, đối mặt vẻ mặt như thế, Rama là thế nào đều nói không nên lời, ta không phải cha ngươi, câu nói này. Ai? Ngay sau đó, Rama than ra một hơi, kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Bộ dạng này đối Yui mở miệng, đến, ít nhất cũng cần phải gọi là ca ca, loại hình. Nghe vậy, Yui cái kia lã chã trực khóc biểu lộ chẳng những không có biến mất. Ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm, phảng phất lúc nào cũng có thể khóc lên, phải có bao nhiêu thảm thương. Liền có đáng thương biết bao. Thấy thế, Rama liền triệt để từ bỏ. Được ơ, ta biết rồi. Ba ba liệp ba ba đi. Rama cam chịu kêu ra tiếng. Lời này vừa nói ra, Yui lập tức như là sau cơn mưa trời lại sáng. Lã chã trực khóc non nớt khuôn mặt trong nháy mắt biến thành nụ cười thật to. Ba ba, ba ba. Yui tựa như là thấy vô cùng vui vẻ một dạng, từ trên giường bò lên, hướng Rama trong ngực đánh tới. Ngươi, Ngươi cẩn thận một chút a. Rama liền vội vàng tiến lên, đem Yui ôm tiến vào trong ngực. Ha ha, Yui lập tức phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ha ha, Rama đồng dạng cười, chỉ là cười đến vô cùng trống rỗng. Tuy nói, liền thực tế sinh tồn qua tuế nguyệt mà nói, Rama đích thật là có khả năng làm người khác 33 tuổi tác. Có thể một mực đóng cửa khổ tu. Rama nhân sinh trải qua Kazuto sinh kinh nghiệm như trước vẫn là đầy đủ thiếu niên. Nếu không liền sẽ không một mực như thế tính trẻ con. Hiện tại, đột nhiên làm người khác 33. Tâm tình thật là vô cùng phức tạp. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Còn không biết đứa bé này là tình huống gì. Tạm thời vẫn là dựa vào nàng tương đối tốt. Rama ở trong lòng nghĩ như vậy. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Bị Yui dùng như vậy chờ mong cùng làm bộ đáng thương biểu lộ cho chăm chú nhìn. Cho dù là hắn cũng không khỏi đến có chút dao động. Mới có thể ra hạ sách này. Này nhiều nhất chỉ là ngộ biến tùng quyền. Không sai, ngộ biến tùng quyền. Rama chỉ có thể nói như vậy phục chính mình. Phốp phốp, một mực ở bên cạnh nhìn xem một màn này, Asuna rốt cục buồn cười lấy tay che lại miệng của mình. Cười ra tiếng, ra hỏa này. Rama cắn răng nghiến lợi đứng lên. Đáng tiếc, Asuna đồng dạng cười trên nỗi đau của người khác không được bao lâu. Chỉ gặp Yui theo Rama trong ngực ngẩng đầu, nhìn chăm chú hướng Asuna. Mụ, mụ, Yui liền dùng đến mơ hồ không rõ ngữ khí. Kêu như thế một tiếng. Ai? Asuna khuôn mặt cứng đờ, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mụ, mụ mụ. Một hồi về sau, Asuna mới lý giải đến Yui là đang gọi mình. Lập tức cũng là hoảng hồn. Ô, Yui trên mặt xuất hiện lần nữa lá trá trực khóc biểu lộ. Con mắt cũng là phảng phất ướt át mà lên. Thận trọng kêu lên, mụ mụ, thanh âm kia đã không chỉ là làm người thấy đau lòng mà thôi. Thậm chí để cho người ta sinh ra một loại phủ nhận đều là tội ác cảm giác. Kết, Yui-chan, Asuna trên mặt xuất hiện cho đến nay tối vi xoắn suýt lại khổ sở biểu lộ. Khổ sở tự nhiên là bởi vì không đành lòng. Xoắn suýt lời nói liền càng đơn giản hơn. Rama là ba ba, ta là mụ mụ, ta đây cùng Rama chẳng phải là. Nghĩ đến loại chuyện này, Asuna mặt đều đỏ thành một mảnh. Ngược lại là Rama, như là rốt cục có thể báo lên một tiễn mối thù. Nở nụ cười, người nhẫn tâm cự tuyệt đáng yêu như vậy hài tử sao? Hả? Rama tựa như cười trên nỗi đau của người khác nói như vậy. Asuna liền căm hận chừng Rama liếc mắt. Ngay sau đó mới nhìn hướng Yui. Yui vẫn luôn đang nhìn Asuna. Trong mắt chẳng những có thấp thỏm lo lắng, thậm chí còn có tràn đầy chờ mong. Nhìn đến đây, Asuna liền biết chính mình luôn hãm. Asuna liền gật đầu, lộ ra tràn ngập mẫu tính nụ cười. Ta là mụ mụ a, Yui-chan. Này trong nháy mắt, Asuna thanh âm lộ ra trước nay chưa có ôn nhu. Cái này khiến Yui hai mắt tỏa sáng. Thật to khuôn mặt tươi cười xuất hiện lần nữa. Mụ mụ, mụ mụ, Yui ngược lại nhào về phía Asuna. Yui-chan, Asuna lập tức ôm lấy thiếu nữ này. Nhắm mắt lại, liền đầu đều gối lên Yui trên đầu phương. Ôm cái này tuổi nhỏ thiếu nữ, Asuna cảm giác được chính mình trong lòng mềm yếu nhất bộ phận bị xúc động. Mặc dù không biết Yui là ai, nàng lại đã trải qua dạng gì sự tình mới có thể biến thành như bây giờ. Có thể Yui đối thân nhân cái chủng loại kia khao khát cùng với thân ở lạ lẫm địa phương lo lắng. Asuna hoàn toàn chính xác cảm nhận được. Nếu không, Yui như thế nào lại đem lần đầu gặp gỡ người coi là ba và má đâu? Asuna liền tức đồng tình lại bi thương ôm ấp lấy thiếu nữ này. Không ngừng dùng đến lực. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp thì là tại đây đối có sẵn mẹ con bên người không ngừng bay lượn. Sản xuất ra ấm áp không khí. Nhìn chăm chú lấy cảnh tượng như vậy,